Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện Ma Đời Thường được kể lại năm 2018 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, chuyện tâm linh mà tôi gặp, nguồn VOZ. Chào tất cả các bạn, mình là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học ở Sài Gòn. Câu chuyện mình sắp kể sau đây là một câu chuyện mình được gặp trong một năm trước. Mình muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện có thể gọi là khá khác biệt, một câu chuyện về thế giới tâm linh. Mình là dân Sài Gòn, ở nhà toàn ở một phòng riêng, nên qua năm thứ hai học ở một cơ sở khác xa nhà, nên ở trọ chung với một người bạn không quen. Một tháng trước mình dọn ra bên ngoài và câu chuyện được bắt đầu. Hôm đó là thứ năm, chiều thứ năm, mình đi một vòng gần trường xem còn nhà trọ nào treo bảng cho thuê không. Đi mãi tới gần 6 giờ thì mình chạy vào một con hẻm. Không hiểu sao mình lại chạy vào trong con hẻm đó. Con hẻm dẫn vào một dãy trọ, có đường đi tầm 1,5 mét, khoảng hơn 10 phòng trọ. Chạy đến cuối dãy thì có một phòng để bảng cho thuê. Không hiểu sao cho thuê lại để cái bảng ở đó. Kế phòng ấy có một chị kiểu như là vừa tắm xong nên ngồi trước cửa phòng chải tóc. Chị mới hỏi là: "Em định đi thuê phòng phải không?" Tôi trả lời là: "Vâng, còn một phòng ở cuối đấy, nhắm xem có được không." Rồi lại cúi xuống chải tóc. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhà. Nhà bà chủ thì cũng gần đó. 5-7 phút sau tôi đang đứng xem thì bà chủ cũng đi qua. Thấy tôi thì bà cười trước, thấy cũng có vẻ thân thiện, rồi bảo tôi đi vào xem phòng. Được thì cô báo giá điện nước. Vào trong phòng thì khá là ẩm ướt, kiểu như đóng cửa quá lâu rồi nên không có người ở. Rồi chả hiểu sao tôi cũng đồng ý luôn, rất là nhanh gọn. Phòng cũng rất là rộng rãi, một gác xếp ở trên nữa thì cũng khá rộng. Mà giá rẻ thì bất ngờ, lúc ấy còn nghĩ là do mình đẹp trai nên lại được giảm giá chăng. Về đến phòng trọ cũng đã 7 giờ, tắm rửa dọn đồ, chém gió với mấy thằng bạn vài câu, rồi cũng đi ngủ, mai còn dọn đi nơi khác. Mà quên nữa, hôm trước nói với mẹ làm con dọn ra ở riêng, thì mẹ hỏi xong là phán câu: "Ra ở riêng rồi cẩn thận đấy con." Lúc ấy nghĩ là do mẹ sợ trộm cắp, nhưng mà sau này mới hiểu ý của mẹ là giác quan nhạy cảm. Chiều hôm sau thì tôi bắt đầu dọn đồ sang nhà nơi ở mới. Dọn đến gần chiều thì cũng xong hết. Dọn đồ qua rồi thì cũng sắp xếp lại cái phòng. Sau nhớ đến cái vụ wifi các thứ nên là chạy ra hỏi chị phòng bên xem như thế nào. Thì chị bảo là anh ở phòng số 10 có mạng wifi, nên là tôi chạy qua để hỏi. Mà tôi ở tận phòng số 13, phủ một ít tiền mạng rồi cũng có wifi xài, nằm online Facebook, nghe nhạc các kiểu. Đến chiều tắm rồi đi ra ngoài đi mua hủ tiếu. Công nhận là ở một mình như thế này thì rất là chán. Mong là lúc đi học rồi sẽ bớt chán hơn được một chút. Chạy ra cửa phòng, thấy chị bên kia đang ngồi ở ngoài nhắn tin hay làm gì đó. Cũng rất là thân thiện nên là tôi bắt chuyện. Chị tên là gì vậy? Chị tên là Hoa, em tên là gì? Dạ em tên là Thiện. Chị học ở gần đây không ạ? Chị học bên trường X ấy mà. Em học trường nào? Dạ em học ở trường Y. Tên Hoa người cũng xinh như Hoa chị nhỉ. Đẹp gì em ế dài cổ sẽ đây này. Oài chị như vậy mà chưa có bạn trai sao? Thì thua em rồi, em có bạn trai rồi đấy. Cái gì vậy? Kể sơ sơ thì chị này sinh năm 1994, cao chắc tầm khoảng 1,6 m. Thấy ở trong phòng một mình, chắc là ở chung bạn mà bạn đi đâu rồi. Em cũng dễ tính, nói chung là ok hết. Nếu mà tốt tính nữa thì không còn gì phải bàn. Chém gió một lúc thì cũng có vài anh ra nói vào vài câu. Mấy anh học chung trường với chị kia, có anh thì đã đi làm. Nói chung hôm đầu nói chuyện như vậy thì cũng rất là tốt. Chém mãi đến tận khẩm 9 giờ thì cũng xin vào đi ngủ. Hôm nay chẳng ngủ trưa nên là cũng hơi mệt. Tôi nằm ngủ ở trên gác. Trên gác thì có một cái cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một miếng đất trống, cây cối tùm. Chả để ý làm gì cả. Ngủ thiếu mấy cái thằng chết dẫm kia nên là tôi cảm thấy hơi trống trải. Mệt quá nên là ngủ một phát đến 8 giờ sáng. Mấy ngày đầu thì cũng không có gì cả. Thứ bảy chủ nhật thì cũng tranh thủ về nhà, rồi xuống đi làm việc làm thêm. Đợt này cũng sắp học xong nên thời gian rảnh rỗi nhiều, nên tôi quyết định đi làm thêm. Chủ nhật xuống phòng thì ôi thôi, sao mà cái nền nó lại toàn bụi như vậy, như kiểu là nhang hay là giấy đốt gì đó mà nó nhuyễn ra chứ chẳng phải là đất cát gì. Tôi nghĩ chắc là ai đốt giấy gì đó nên đã bay vào. Thế mà chị ở trên nền đất chứ trên gác lại không có. Thôi thì cứ dọn đi một cái đã, rồi đi vòng vòng xem có chỗ nào tuyển nhân viên, giữ xe hay là tiếp viên gì không. Mãi không thấy gì nên tôi ghé vào làm tô hủ tiếu. Về đến phòng thì thấy phòng đèn đã bật sẵn. Tôi nhớ lại là tôi đã tắt đèn rồi. Thôi lên lướt Facebook rồi đi ngủ vậy. Hôm nay chị Hoa đi chơi hay sao ấy cũng không có ở nhà. Đang ngủ thì ôi thôi, sao lại thấy đau bụng như vậy. Tôi chạy vào ngồi trong toilet, vừa buồn ngủ lại vừa đau bụng. Vật vã đến tận 5 phút, coi đồng hồ đã là 2 giờ 55 phút. Tôi cũng khá tin tâm linh, nhưng mà chỉ nghe kiểu Phật Pháp rồi đọc chuyện ma ít thôi. Nhưng mà 3 giờ dậy thì quả thật là rất sợ. Thôi thì cũng ráng lên đi ngủ, xem như chưa từng có cuộc chia ly vậy. Mai thì cạch mặt với cô bán hủ tiếu, mua mì về nấu cháo ăn cho chắc. Nhưng mà lỗi tại định mệnh, tối vẫn cái giờ ấy tôi lại vẫn đau bụng. Nhưng mà đơn thuần là đau bụng. Mai kể cho mẹ nghe thì mẹ hỏi là nhà đã cúng kiếng gì chưa. Tôi bảo chưa thì mẹ kêu là cúng đi. Cũng chả biết cúng như thế nào, mua ít giấy tiền, rồi ít trái cây sắp lên mâm, rồi khấn. Thế mà cái đêm hôm sau lại không thấy đau bụng nữa. Được vài ngày thì lại có chuyện khác thú vị hơn. Qua đi được 4-5 ngày, tôi sinh hoạt vẫn như bình thường. Xin được việc tại một quán cà phê, giữ xe. Bình thường tôi làm từ 5 giờ đến 10 giờ mới về. Vì quán ấy đông khách, một số này còn có hát với nhau, nên là đa số khách tới nhiều. Về nhà ăn uống gì đó, tắm rửa giặt đồ xong thì cũng gần 11 giờ. Lướt Facebook rồi cũng đến giờ tí. Rồi cứ như vậy, cứ tầm ấy tôi mới đi ngủ. Lúc đầu cứ nghĩ là như thế là bình thường. Nhưng mà con người ta là dương, cứ hoạt động về đêm nhiều, có thể mệt, dễ nhiễm âm rồi bệnh, ảnh hưởng đến tâm lý nhiều lắm. Cứ một tuần hơn ngày nào tôi cũng 12 giờ mới ngủ. Do cũng tán gái nữa nên là bắt đầu bị bóng đè. Mấy lần đầu thì cảm thấy sợ, cứ tưởng tượng đang ngủ thì tự nhiên khó chịu ở trong người. Mở mắt dậy thì không thấy gì cả. Tôi cũng khó hiểu về cái chuyện này, cảm giác như muốn hồn lìa khỏi xác. Nhìn thấy được xung quanh mà tôi nghe bảo là mắt chả mở. Do cũng có mấy đứa thấy tôi ngủ thường hay ú ớ. Mấy hôm đầu thì nghĩ rằng do mình mệt, mấy hôm sau sợ quá phải kêu thằng bạn qua ngủ chung, bảo là qua ngủ cho nó vui. Thế nhưng mà cũng không ăn tua, tôi để tỏi, để dao các thứ. Được một hôm thì lại như cũ, kiểu như là nó không còn sợ gì nữa. Sau đó thì cũng kể mẹ, cứ đi ngủ luôn. Làm mệt rồi thức khuya như vậy, bị đẻ nhưng vẫn ngủ. Có đêm còn bị đẻ 2-3 lần. Đến một hôm thì chẳng nhớ ngày nào, Mai được nghỉ học, thức mãi đến tận hơn 2 giờ sáng. Con nhỏ chém gió kinh quá, chả hiểu sao con nhỏ nó thức khuya kinh thật. Mấy cô cứ như vậy nên dương khí ít dần, dễ bị vong theo là vậy. Sau đó thì cũng tạm biệt và đi ngủ. Đêm đó cũng bị đẻ, mở mắt ra thấy nguyên cái bóng đen, nó ngồi dưới chân giường. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, 2-3 phút sau nhìn lại thì không thấy gì nữa. Chỉ mong là mình quáng gà hay sao đó. Sau vụ đó thì tôi dè chừng hơn, ít thức khuya, về tranh thủ tắm nên là đi ngủ. Vậy mà ít bị đẻ hơn hẳn. Tôi cũng nói với mẹ, mẹ kêu là để xem sao đã, mấy hôm nay không có sao thì cũng đỡ rồi. Thế là lại xin xuống đây, bây giờ lại tuyển thêm một bạn nam ở ghép cho đỡ sợ, nhưng cũng không thành công. Vào một ngày đẹp trời, không khí thay đổi, sáng sớm dương khí nhiều, ra hít thở mà khỏe ra. Mấy hôm nay bị đẻ, mặt mũi mắt thì đen sì, bây giờ thì đẹp trai lại rồi. Lâu quá không có thời gian nói chuyện với chị Hoa, hôm nay thấy chị ấy cũng dậy sớm. Sao hôm nay chị dậy sớm như vậy? Hôm qua đi làm về mệt nên là ngủ sớm, nên là sáng nay dậy sớm em ạ. Dạo này đi làm rồi à? Nói thêm cho mọi người biết, chị cũng làm PG cho một siêu thị ở gần đó. Dạ vâng, em xin giữ xe bên quán, chị ăn sáng với em luôn nhé. Cũng định bụng dò hỏi cái vụ ở phòng trọ. Chờ chị lấy tiền cái đã, đi ăn hủ tiếu nhé. Nghe hủ tiếu mà thấy ngán, nghĩ như vậy nhưng mà thôi chiều vậy. Ra tới quán gọi 2 tô hủ tiếu, ăn được một chút thì tôi mới hỏi. Chị ở đây thì cũng lâu rồi, xóm trọ mình có gì vui không? Vui thì ít nhưng mà kinh dị thì nhiều. Kinh dị là sao hả chị? Thì em ở được gần 1 tháng rồi, thấy phòng như thế nào? Dạ cũng thấy hơi lạ. Từ ngày chị ở là đổi đến 4 lần người thuê rồi đấy. Do em hỏi chị mới kể chuyện này, chứ chẳng kể làm gì. Em ở được thì cứ ở, có thể giúp em mạnh dạn hơn, át được nó. Là sao ạ? Nó... Thôi ăn đi, tí về phòng chị kể cho mà nghe. Vâng vâng dạ dạ, rồi cũng ăn cho mau lẹ để về nghe. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, kiểu nghi vấn đã lâu rồi nay mới được làm sáng tỏ. Về đến phòng trọ thì đèn trong phòng đã sáng, rõ ràng lúc nãy đi đã tắt lại. Mở khóa phòng thì cái móc phơi đồ nó rơi xuống, kiểu như họ biết được cái gì đó mà cảm thấy không vui. Về thấy vậy thì tôi cũng kể nó, dù gì tí nữa cũng biết chuyện với căn phòng này. Dù linh cảm không tốt nhưng mà đang hoang mang lắm. Vào rửa mặt xong chạy qua phòng của chị Hoa để kêu chị kể. Làm gì mà gấp thế cô? Tại chị làm cho em tò mò quá. Tôi giả vờ như bình thường. Thấy em không bị làm sao nên chị mới kể cho đấy. Dạ vâng. Chị ở cái trọ này không có lâu, nhưng mà phòng em thì từ lúc chị đến đây đã 4 lần đổi chủ rồi. Nam có, nữ có. Đầu tiên thì có 2 người thuê, hình như là vợ chồng hay sau đó họ đã lớn rồi. Nhưng mà ở được khoảng 2 tuần là họ đi. Chị cũng có nói chuyện với chị gái kia. Mấy ngày đầu thì không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà 3-4 hôm sau thì bắt đầu chị lại bị mệt sau khi ngủ. Ở có 2 tuần mà chị sụt mất khoảng 2-3 cân. Chị bảo là mỗi lần đi tắm hay ở nhà một mình là cảm thấy lạnh người. Chưa bị làm gì hết, nhưng mà như vậy thì cũng cảm thấy người mệt mỏi. Hôm 16 đó là hôm mà kinh khủng nhất. Hai anh chị đi làm về mệt, đêm ngủ ở trên gác, ở dưới để xe. Ban đêm tự nhiên chị nghe thấy tiếng chén đĩa nó gõ lách cách, nghe như tiếng mà nồi niêu lục thức ăn. Rồi chị giục anh dậy thì tự nhiên là im lìm, im lìm một cách đáng sợ. Xong anh kêu chị đi ngủ tiếp. Nằm chằn chọc mãi thì chị cũng ngủ được. Anh dậy đi toilet, nghe bảo là vừa xuống tới thì anh thấy có một người con gái mặc áo đầm trắng ngồi thành một nhúm đen ở gần toilet. Lúc ấy anh cũng hết hồn la lên, kiểu la lên và lùi lại, vướng chân vào cái gì đó và té sụi. Chị cũng bị thức dậy rồi hóng xem có chuyện gì. Ngày mai hai anh chị sáng sớm đã tranh thủ chuyển nhà trọ. Chị cũng hóng được như vậy thôi. Lúc ấy thì chị cũng đã sợ rồi, vì có khi nào mà người ta buồn mà sang đây để kiếm với chị không? Nghe đến đây thì tôi cũng cảm thấy lạnh người. Lúc ấy mà có ai hù thì chắc cũng té đái. Đến cái ông thứ hai thì ông này lớn rồi, đi làm bên xây dựng thì phải. Sau khi hai người kia đi 2 tuần thì ông này đến lãnh đạn. Ông này cũng kiểu như là yếu hay sao đó nên đã có được vài ngày thôi. Đêm đầu tiên hình như đã được diện kiến rồi. Tôi đó đang ngủ tự nhiên chị nghe thấy cái đùng vào tường. Sáng mai mới biết rằng anh ta gặp người ta. Anh quăng cái ổ điện vào tường, kiểu như muốn cứng để cho người ta sợ bỏ đi. Nghe nói từng trải vài lần, nhưng mà lần này thì là căng nhất. Thật ra thì mấy anh làm bên xây dựng thì có thể là cứng thật. Nhiều khi đi công tác, công trường xa thì gặp những cái chuyện này là đúng. Yên được khoảng một hôm sau, đến hôm thứ 3, màn 2 cảnh 1, anh ấy thấy người ta ngồi ở góc tường, nhưng mà trai rồi. Kệ bà nó đi ngủ luôn. Nhưng mà đêm đó bị mơ, rồi thức dậy bị bóng đè. Quá mệt mỏi, anh sáng sớm chỉ quá trời. Chị bay sang hỏi, thì anh kể như kiểu dằn mặt người ta, xong được khoảng 15-20 phút thì cũng xách xe để đi làm. Chị cũng đi học, đi mãi tối mới về. Cũng ít ở nhà, con bạn nó sợ. Đùa chứ gặp tình cảnh như vậy ai chẳng sợ. Tới hôm đó anh về sớm, đau bụng như mình, miệng thì khô, xong tới đó thì ho, sốt và tiêu chảy. Sáng mai thì cũng như những người khác, anh dọn đi luôn. Tối đi toilet mà tiếng chân nhảy trên gác, bên mình thì không nghe. Tạm biệt một người nữa, có khi nào rằng sau đêm nay lại tới mình chăng? Không có đâu chị ơi, tôi cố gắng tỏ vẻ cứng rắn. Còn mấy người sau thì nhẹ nhàng thôi, chọc chén bát, rồi người ta thấy sợ mà người ta bỏ đi. Bà chủ thì cũng bất lực lắm, có mấy hôm mời thầy Pháp tới, nghe bảo là cũng kiếm bà ấy quấy nữa. Thầy Pháp cũng lên làm lễ, dán 1-2 lá bùa, xong đâu lại vào đó. Hôm anh làm bên xây dựng có vẻ phàn nàn ở cái vụ này, thì hôm sau bà ấy mời thầy tới. Tôi nghe cũng cảm thấy sợ, nhưng mà giờ cũng chào chị để về phòng. Chị thì cười trêu bảo rằng chị thích em, nên em đừng có bỏ chị mà đi đấy. Đang viết mấy dòng này thì gió nổi lên vù vù. Thật ra người âm họ cũng như chúng ta, do đụng chạm đến họ nên họ mới có phản ứng. Cả dãy chẳng ai bị gì, lâu lâu nghe tiếng lạ từ trong phòng ấy ra thôi. Tôi có một thằng bạn thích tâm linh, nó hay kể chuyện tôi nghe về Phật pháp. Do tôi cũng thích nên là hai thằng khá hợp. Nhắn tin cho nó kể sơ sơ, nó bảo rằng mai gọi video cho nó. Tôi gọi video Facebook cho nó, chả hiểu sao nó lại nói: mày che camera làm gì vậy, sao tao thấy được? Tao có che đâu. Lúc ấy nghĩ rằng chắc do máy của mình bị mạng sau đó. Vậy thì tắt đi, chờ tao một chút. Tầm 2 phút sau thì nó gọi lại. Lần này thì nó thấy rồi, lẩm nhẩm con mở gì đó rồi bảo rằng đi ngủ sớm, mai tao qua chơi. Kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng 11 giờ, tranh thủ ngủ sớm cho lành. Niệm danh Phật rồi đi ngủ. Đêm đó ngủ được, sáng ra gặp chị hớn hở chào: cần chị qua dọn đồ không? Ôi giời, em thì sợ cái gì, người ta không sợ em thì thôi chứ. Nhưng mà sợ lắm chị ạ, à, chắc phải qua phòng chị ở nhà thôi. Mơ đi sói ạ, à, chị chuẩn bị đi học đây, bye cu nhé. Dạ vâng. Phong đa phần họ ở một nơi cố định, nếu không được ai rước đi hay là độ cho họ đi nơi khác thì họ mãi mãi ở đó. Với phòng trọ này thì Phong cũng ở đây được lâu rồi, từ lúc chiến tranh tới giờ. Nhưng mà gần đây thì bà chủ mua lại để xây dựng nhà trọ nên mới xảy ra câu chuyện như vậy. Vòng vất vưởng ở ngoài đường, đa số họ không có chỗ trú ngụ, chỉ có đến cái duyên để họ có một nơi cố định. Cứ đến giờ âm thịnh là họ hoạt động, đi ở bên ngoài đường xá nhiều lắm. Ăn uống xong xuôi, nó bảo tôi về nhà. Tao làm cái gì thì mày làm theo nha, đừng có hỏi nhiều. Xong nó đưa cho tôi một cái túi rồi trở về phòng trọ. Về đến phòng trọ, hai thằng đi lên gác. Nó kêu tôi ngồi xuống xếp bằng, hai đứa ngồi đối diện nhau. Sắp trước mặt ba chén nước, nó kêu mày muốn nghe chuyện thì phải ghi âm lại. Sao phải ghi âm? À hiểu rồi. Tao cho vong nó vào mày chứ sao? Không sao đâu, tao mang tủ đồ đi mà, yên tâm. Nhà thằng này cũng theo Phật pháp, nó có duyên nên những chuyện âm nó gặp phải nó có thể giải quyết được, chứ cũng không phải thầy bà gì. Nói xong tôi cũng ngồi, rồi nó bảo rằng tôi đọc theo nó, rồi chắp tay, nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Tầm 5 phút là bắt đầu choạng váng, quay quay rồi chả biết gì nữa. Chỉ còn thằng bạn nói chuyện với Phong: ngươi là ai? Trẻ danh. Ta hỏi ngươi là ai? Mày biết để làm gì? Rồi nó bắt đầu đọc chú. Thôi đi, mày muốn gì? Tôi đến đây chỉ để giúp người mà thôi, vì sao lại không chịu đi, còn vương vấn ở nơi đây quậy phá người khác? Nhà tao, tao ở, mày có quyền gì mà phải đuổi tao đi? Tôi cũng chỉ không muốn cho cô phải chịu khổ thôi. Tôi biết cô ở đây là cũng có lý do của mình. Hãy nói ra, nếu trong khả năng bọn tôi sẽ giúp. Tôi là người theo Phật, không phải thầy bà, nên cũng không có trấn yểm. Oan có đầu, nợ có chủ. Cứ nói cái việc cô muốn, tôi sẽ cố gắng giúp cô, rồi sẽ đưa cô trở về nơi tốt hơn nơi này, rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Im lặng. Cô đừng lo. Nhìn tôi có phải kẻ ác không? Tôi muốn làm gì thì tôi đã làm rồi, không phải ngồi nói chuyện như thế này đâu. Tao ở đây chờ con tao. Hai mẹ con tao chết lâu rồi, nó đi chơi bị lạc rồi, tao chờ nó về. Mà bọn mày cứ phá nhà tao. Nhà tao thì nó vào ở, có thằng này nó vào nó cũng cúng được một lần, rồi nó cũng quên tao luôn. Nhà nó có tu có học, chứ không tao cũng không cho mệt người. Cô là âm, sao lại chấp với những thứ như vậy? Sao lại làm hại người dương như vậy? Như vậy là đã tạo nghiệp rồi đấy. Còn cô tên là gì, sinh năm bao nhiêu để tôi xem? Tên là Nguyên, sinh năm 1944. Cậu này đi về chùa X rồi, được sư thầy cho đi học rồi. Cô có thể qua đó để kiếm cậu ấy. Có thật không? Tôi lừa cô làm gì? Tí tôi sẽ dẫn cô qua đó. Bây giờ thì cô có cần gì không? Quần áo hay là thức ăn? Quần áo thôi. Không có nó ở đó thì coi chừng tao đấy. Tên tuổi đi rồi thì tí nữa tôi sẽ gửi cho. Nhưng mà tôi gửi vào đó là phải đi học, không được quậy phá nữa đâu. Mày nói nhiều quá. Bên kia có con ma lớn, ta cũng chẳng thích ở đây. Tôi biết rồi, hạn của nó cũng sắp đến rồi. Cơ duyên này chỉ đến có một lần, hãy cố gắng nắm bắt. Thời kỳ thì đi tu. Xong rồi thì Phong cũng xuất ra. Tôi ngủ gần 3 tiếng mới tỉnh lại. Do là âm khí vào trong nên bị hụt, ngủ đến khi hồi lại thì mới đỡ một chút. Xong thằng bạn rủ đi ăn, ăn mấy cái dương nhiều để bù lại. Nhưng mà nhức đầu, với người thì mềm ra như cọng bún. Nó nói là: Thật ra cái vong này cũng hiền, nên nó làm nhẹ nhàng thôi, không phải là vong dữ. Dữ là nó cho ở nhưng mà hút hết dương khí từ từ, ai yếu thì nó đưa đi theo, nó mạnh là xuống làm lính nó. Hầu cho nó còn có vong ở kế bên, là một vong lớn tuổi rồi, nó đang đi tu luyện hơn 400 tuổi, chờ một thời cơ để đầu thai làm người. Đụng tới vong đó nó mới giết luôn đấy, vì nó tu nhưng mà không hiền như vong này. Vong này thì cũng được giữ lại chùa, ở đấy với con đi học, chờ đến thời điểm đủ duyên nó sẽ về đúng nơi cần. Cơ duyên của mày cũng đến rồi, ráng trao dồi kinh sách với ráng giữ chính kiến đi. Hôm đó cũng mệt quá nên gật gù rồi đi ăn về ngủ tiếp. Lúc về tới phòng, nó kêu giữ cái túi rồi 3 hôm nữa đưa lại cho nó. Hôm đó ngủ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Sáng dậy đỡ một chút nhưng mà trễ học rồi, vội xách xe lên trường học. Một ngày bình thường chưa qua sau đó. Về thì gặp chị Hoa cũng kể cho chị nghe hết. Rồi chị bảo là Hên có bạn giúp, chứ không thì cũng chuyển đi rồi. Em định đi qua phòng chị chứ chuyển gì? Rớt răng nghe cưng. Rồi chị lườm tôi như muốn nể cho một phát. Khởi đầu cho những bước chân vào con đường tâm linh. Ở đó thì mọi chuyện trở lại bình thường. Lâu lâu thì có 2 mẹ con về thăm tôi, nhưng biết không sao nên cũng bình thường. Cứ kệ để ngủ, kiểu như là ăn chay mà thèm thịt. Có lần biết về thì cũng xuống xin con để cho nó dễ trúng. Đợt đấy vã quá nên làm liều, nên hôm sau về cúng cho ít heo quay. Tôi kể ra câu chuyện này, mong các bạn tin sâu vào nhân quả. Với cả vong không có gì đáng sợ như các bạn tưởng đâu. Oan có đầu, nợ có chủ hết, quỷ mới là đáng sợ. Câu chuyện thứ hai, Nghịch đồ người âm và bị theo, của tác giả Viêm Anh. Mình kể lại một sự việc của mình gặp trong tuần vừa qua, thực sự rất là khủng khiếp đối với mình. Vì chuyện ma quỷ đối với mình là do sự tưởng tượng của con người. Nhưng mình đã thay đổi suy nghĩ, chẳng em bà chị mình học cắt tóc, nên có mua mấy cái đầu mana canh. Vì phải nói là buổi tối bà rất tùm lu, nhìn mà sờn cả gai ốc. Có cái đầu bà cắt chọc rồi mà vứt ngay cái lối cầu thang của mình, tức quá mới cầm cái đầu đó văng vào đống sọt rác, rồi châm lửa đốt thì tai họa bắt đầu từ đây. Biến ngày thứ nhất, đang nằm ngủ thì thấy cơ thể của mình đã bị treo lơ lửng trên không trung, rồi bóng một cô gái vẫy tay của mình kêu mình đi theo. Thế là tự mình đi theo cô ấy. Đi kế bên mà cô ấy nói gì mình cũng không hiểu cho lắm, kiểu như là đang đọc một loại kinh gì đó. Đến khi cô ấy quay mặt đi mình nhìn, thì hỡi ôi là cái mặt mana canh mà mình đốt núc chiều. Hoàng hồn quá mình mới tỉnh dậy, thì thấy một cái bóng trắng đang đè lên người của mình, rồi bóng trắng ấy cứ đọc cái gì đó. Lúc đó cơ thể của mình cứng đơ nên không thể tập trung nghe rõ cái gì, cố gắng gọi cho người nhà nhưng không được. Nằm thả lỏng rồi cố gắng vặn cổ qua một bên. Lúc đó mình nghe thấy một tiếng thét của cái bóng trắng ấy, rồi nó vụt biến mất đi. Ngồi tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng. Sau khi tỉnh dậy sợ quá, mình mới ngồi thở dốc một hồi, vì cái bóng trắng đè rất lâu nên mình không thể thở nổi. Mình nghĩ chắc do mình thần hồn nát thần tính nên chưa tin vào cái chuyện ấy lắm, cứ nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều mà ra. Tỉnh dậy thì chạy ra nói với bà chị, nãy tôi ú ớ ở trong miệng, bà đứng ngay cửa sổ mà sao không vào lay tôi dậy. Mày có nói gì đâu, thế mà nằm im re mà. Chắc cú do mình hoảng sợ quá mà ra, cũng im mặt cái chuyện mình đã lén đốt cái đầu mana canh. Đêm thứ hai lại bối cảnh cũ hiện về, cái bóng trắng đó lại vẫy mình đi theo. Đôi chân bất giác cứ đi theo cái bóng trắng đó, nó lại tiếp tục đọc cái gì đó trong miệng, tiếng một ngày một to dần. Bắt đầu mình mới hoảng hốt thực sự. Tiếng cười của cái bóng trắng ấy, rồi gọn lửa xuất hiện, rồi bóng trắng ấy lại vẫy vùng rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc văng vẳng ở bên tai. Tiếng khóc đó thì chịu hết nổi mới bật dậy, lại tiếp tục bị đè. Khuôn mặt của con ma nơ canh đang hiện trên trán của mình, phải nói là cảm giác lúc đó sợ tột cùng. Thì mình nói dối nửa câu sẽ bị nó ám tiếp. Mình ở Đồng Nai. Đến ngày thứ hai thì mình mới hoảng hồn quá, chạy đi nói với ba mẹ là mình gặp những câu chuyện ma quái trong 2 ngày qua. Thế là cha mẹ của mình không tin, cứ bảo rằng mình tối ngày xem phim ma cho nó lắm vào, rồi mơ với mộng. Lúc đó mình cố gắng hết sức để chứng minh cho cha mẹ thấy là mình nói thật, thế nhưng mà họ cứ lờ đi. Đêm đó mình sợ quá không dám ngủ ở nhà, thế là xin phép cha mẹ đi chơi qua đêm ở nhà thằng bạn. Thế là sáng hôm sau mình quay trở lại nhà với tâm trạng phấn khởi, vì đêm qua được ngủ một cách ngon giấc. Nhưng mà hỡi ôi, vừa bước vào trong nhà đi ngang qua phòng của bà chị, trên đầu cửa buồng đã dán một lá bùa, nhìn mà xanh hết cả mặt. Thế là chạy vào trong hỏi, bà chị mới xanh mặt kể lại là đêm qua ta tỉnh dậy đi vệ sinh, ngang qua cái đầu giường của mày, ta thấy một bóng trắng đang đứng ở đầu giường. Tao sợ quá chạy một mạch về phòng, thế mà tao thấy nó đứng ở dưới chân giường tao. Rồi nó cứ lặp lại, nó đâu? Nó đâu mà tao có biết là nó đang nhắc đến cái gì đâu, nên là tao cứ nằm đơ ở đó. Vừa nghe xong lời bà chị thì tay chân mình bùn rùn cả ra, mặt xanh lại không còn một giọt máu. Lúc đó mình chỉ muốn xỉu đi. Lúc này mới nhớ lại cái lúc qua nhà thằng bạn, thấy con chó nhà thằng bạn nuôi mọi hôm vẫn vẫy đuôi mình. Vậy mà hôm đó ba con chó cứ đứng nhìn mình mà gầm gừ. Lúc đó mình như người mất hồn, da gà nổi lên, tóc mai thì dựng đứng, cứ nghĩ nó đang đứng sau lưng của mình. Chậm rãi rồi mình mới nói từ từ, đủ để cho bà chị nghe. Từ hôm trước con lỡ tay đốt cái đầu mana canh của bà, hai ngày trước tôi đều gặp nó trong mơ. Đêm qua tôi sợ quá nên mới qua nhà bạn ngủ. Bà chị nghe xong thì tái xanh mặt mày. Bà mới chửi mình sao lại ngu như vậy, sao lại đốt mấy cái thứ như vậy. Rồi tức tốc bà gọi điện cho cha mẹ, kể hết mọi sự tình. Rồi mẹ mình mới chở mình xuống nhà thầy Bảy. Nghe đồn là thầy này đã trên 60 tuổi, chuyên trị tà ma. Nhà thầy nằm ở vị trí, phải nói là cho tiền tôi cũng không dám đi vào ban đêm. Trèo qua một con đường nhỏ xíu, đủ để cho một xe qua lại, rồi băng qua một cánh đồng nhỏ, tới túp lều tranh của thầy. Thầy này chuyên trị bệnh và trừ tà, mà không lấy tiền của ai một xu nào. Vừa đến mẹ mình mới chào thầy, chưa kể sự tình thầy nhìn mặt mình rồi phán. Có âm ở bên trong cơ thể của cậu thanh niên này, chuyện gì đã xảy ra mau kể lại sự tình, nếu không thì khó lòng mà chữa trị. Nghe xong câu đó mà mình nhún cả người, mới bắt đầu mếu máo kể lại sự tình vừa xong. Ông thầy nghe thấy thì bảo mình là chơi dại, vì mình đã dính vào một loại bùa thiên linh cái. Nghe xong cái câu chuyện vừa rồi, thầy mới tiến lại gần mình rồi bóp họng mình, cơ mình há miệng ra. Thầy nhìn vào đó rồi bảo, cậu đã dính vào một thứ mà cậu không nên đụng vào. Nói xong thì thầy quay lưng về phía bếp. Đến khúc này thì mình tưởng là thầy bó tay, nên mới khóc nức nở mà nói, xin thầy cứu giùm con lỡ dại. Lúc này mới hoảng quá, nước mắt nước mũi tèm nghèm. Bạn gái mà nhìn thấy cảnh này thì đúng là bắt nhục. Lúc đó mẹ mình cũng hoảng hốt thốt lên, thầy xem cách nào cứu nó giùm con, nó có cứu được không thầy? Lúc đó chẳng nói chẳng rằng, mình chăm chú nhìn vào ông thầy, chiếc phao cứu sinh của đời mình. Thầy chậm rãi từng bước tiến đến cái giỏ đan đang treo trên sàn bếp, lôi ra một ít gạo, rồi lấy nước được cất trong cái chum. Thầy pha nước gạo rồi kêu mình uống. Mình ngoan ngoãn làm theo. Rồi chậm rãi thầy nhìn mình cúi xuống rồi bảo, bây giờ thì móc họng ói ra đi. Mình nghe xong thì liền ở trong bụng, đẩy hơi rồi chọc cái tay vào cổ họng. Lúc mình uống vào nước gạo là màu trắng đục, thế mà khi mình ói ra, nó lại là nhớt màu đen, nhìn thật là kinh hãi. Sau khi nhìn thấy đống bầy nhảy trên mặt đất, tôi tái mặt đi, không nói ra lời. Con bị sao vậy thầy? Thầy nhìn tôi rồi bảo, số cậu sắp tận. Không khí bỗng trở nên im lặng, tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của những người trong túp lều này. Vậy là sao hả thầy? Con chưa muốn chết, thầy cứu giùm con. Âu cũng là cái số của cậu sắp đặt. Rồi thầy nhìn tôi cũng nhìn thầy. Mẹ tôi đứng trời trồng nhìn nhau. Lúc cậu bước vào đây, ta đã thấy được sinh mệnh của cậu rất ngắn. Nó như một cây nến chờ một cơn gió đủ lớn để tắt đi. Do cậu đã phạm vào oan hồn người chết, mà lại là thiên linh cái của một trinh nữ, người luyện được thuật này ắt phải cao tay hơn ta. Ta không chắc rằng đã cứu được mạng của cậu. Nếu dây vào, kể cả ta cũng sẽ phải bỏ mạng. Nghe đến đây chân tay của tôi buồn rộn. Tôi còn bạn gái, còn công danh sự nghiệp, còn công cuộc ăn chơi của tôi. Nhưng mà sư phụ đã dạy, nếu đã học nghề mà từ chối cứu người là ta đã đi sai với nguyên tắc của người học đạo. Nghe đến đây con tim của tôi đập thình thịch. Cuối cùng thầy cũng mở lời giúp, thế bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Thầy đi lại chỗ nan giỏ rồi đưa cho tôi một cuộn chỉ đỏ. Lúc ngủ hãy cột chân cái của cậu vào giường, giữ cho linh hồn của cậu không bị hút đi. Vậy mình có tiêu diệt được nó không thầy? Thầy nhìn tôi rồi lắc đầu. Oán nghiệp này do cậu gây ra, đáng lẽ ra đêm qua cậu đã bị mất đi một nửa linh hồn và sẽ điên dại, nhưng có lẽ số phận cũng đã định cho cậu gặp được ta. có lẽ là hai chữ duyên số. Rồi thầy đi lại chỗ gốc cột, cầm một mảnh giấy đã úa vàng đưa cho tôi rồi bảo: "Hãy viết ngày tháng năm sinh của cậu vào, ta sẽ coi số mệnh cho cậu." Tôi vừa đặt bút lên thì thầy ngăn lại: "Hãy dùng máu mà viết." Nghe đến đây tôi thốn đến tận óc: "Không tốn một tí máu thì tôi đã chết." Nói rồi thầy cầm một đầu kim chọt vào đầu ngón tay cái của tôi. Cảm giác nhói ở một đầu ngón tay, nhưng bây giờ ngón tay của tôi đã biến thành một cây bút. Cảm giác thốn không tả được, bị nhói ở đầu ngón tay mà phải chính tay mình viết vào tờ giấy đó, rồi viết ngày tháng năm sinh của mình, chốt đậm chỗ lợt, rồi liên tục phải nặn máu. Xong xuôi thì cầm 3 đồng xu cổ lên, không phải là tiền xu Việt Nam, vì tôi thấy có khoen ở giữa. Thầy cầm 3 đồng xu đó với một cái bản viết toàn chữ Hán, rồi thầy thảy 3 đồng xu đó xuống. Cậu mệnh hỏa, can chi gì đó tôi nghe không hiểu. Lẽ ra lúc nhỏ cậu đã phải mất, nhưng mà tại số mệnh của cậu đã bị thay đổi. Thầy chưa kịp nói hết lời thì mẹ tôi đã chen vào: "Đúng như lời thầy đã nói, lẽ ra thằng này lúc nhỏ đã phải mất mạng, nhưng nhờ ông bà phù hộ báo mộng cho con biết nên con đã đổi tên cho nó. Nhờ vậy nó mới giữ được mạng." Nghe đến đây mà tôi nổi hết da gà. Số mệnh chết lúc nhỏ sao? Nếu là như vậy chắc có một tai kiếp lớn sau khi đổi tên phải không? Nói đến đây tôi bắt đầu mất tự chủ. Đúng là lúc tôi lên 7, đại họa ập vào trong người. Lúc đó tôi bị một căn bệnh mà chết lâm sàng hơn 1 ngày. Đưa vào bác sĩ lắc đầu bảo bệnh của tôi không chữa khỏi, nên nhà tôi đưa về chuẩn bị hậu sự. Nhưng cũng do phước lớn mạng lớn lại được trở về nơi trần gian này. Sau khi biết mình còn sống là do ông bà phù hộ thì thầy cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhìn thầy cứ điềm tĩnh như không có gì đó. Rồi mình thấy thầy đi ra đằng sau. Mình nhìn qua mấy cái lỗ nhỏ trên vách, thấy thầy đang vái một bức tranh. Trên tranh có một vị sư già đang ngồi chễm chệ trên đó. Mình nghĩ rằng chắc đó là sư phụ của thầy. Lúc đó thầy mới mặc đồ vào, rồi khấn vái gì đó, rồi quỳ xuống lại, rồi thầy mới cởi bỏ y phục, đi ra rồi nói một câu với mẹ mình: "Cô cứ đưa cậu thanh niên này về, cầm theo đấm gạo này, rắc vào 4 chân giường, lót dưới gối 1 con dao. Nếu như tối nay cậu thấy cọng chỉ này đứt ra thì ắt có linh hồn quấy phá. Hãy cầm con dao đó mà ném vào hướng bắc. Nếu như cọng chỉ không bị đứt thì sao thầy? Vậy thì cậu cứ yên tâm mà ngủ cho đến sáng. Còn nếu đứt, vậy sau khi con ném dao về hướng bắc thì con phải làm tiếp theo là gì thầy?" "Nếu đã như vậy thì oan hồn này khá dữ. Cậu cầm theo lá bùa này mà phòng thân, nó giúp cho cậu ma quỷ đều tránh xa, không làm hại được cậu. Đến khi trời sáng thì hãy cầm con dao đó đến gặp ta. Thôi về đi, trời cũng đã sẩm tối rồi." Sau đó thì mẹ con em chào thầy rồi ra về. Đoạn đường ruộng gặp chạy trời tối, tim của mình đập thình thịch, mà trong lòng bớt lo âu vì cầm được khá khá đồ nghề ở trong tay. Tối hôm đó mình nghe lời thầy về giá cả 4 xung quanh chân giường. Phải nói rằng lúc đó mình rất là căng thẳng, nhìn giáo giác xung quanh để xem nó có núp vào đâu không, sẽ ném con dao luôn. Rồi nhẹ nhàng mình cột cọng chỉ vào chân giường, rồi yên tâm nằm xuống giường. Vừa nằm xuống thì có âm thanh vang lên. Con bồ của mình nhắn tin bảo rằng sao cả ngày nay không thèm nhắn tin cho nó. Lúc đó mình chỉ muốn nhắn tin mà chửi nó thôi, làm đau cả tim. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống trùm mền lại. Nằm trong mền mà cứ hồi hộp. Lúc này âm thanh yên ắng cả. Cứ nằm suy nghĩ cọng chỉ mà đứt ra thì thiệt là số mình đã tàn. Đêm hôm đó căng thẳng quá mà người nóng cả lên, mồ hôi nhễ nhại, nằm mà không dám ngủ. Cứ như vậy chằn chọc nằm cuốn mình trong mền cả đêm. Cảm giác có cái hồn đang đứng bên ngoài cứ ám ảnh mình mãi. Nhưng mà quả thực đêm đó chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả. Đến tận khi trời sáng, nghe tiếng gà gáy dưới chuồng, mình mới biết rằng trời sáng là đật tỉnh dậy. Mới hét toáng lên là theo kiểu phản xạ, cả nhà mình chạy vào xem có chuyện gì. Lúc đó ai cũng cầm theo một tượng Phật. Đã vậy trên tay mẹ mình còn vẽ kiểu chữ Phật hay sao đó. Tại sợ quá cứ la theo phản xạ để mọi người còn chạy vào. Tại mình sợ nó đè mình lúc đó là không có được giống như lần trước. Lúc đó cả nhà chạy vào hỏi thăm dồn dập, kiểu như rằng đêm qua đã nhìn thấy gì. Nhưng tôi lắc đầu bảo: "Con không có thấy gì cả." "Hên đấy con, thầy bày cao tay ấn lắm đấy." Nghe mẹ nói như vậy thì mình cũng yên tâm, mới bước ra khỏi giường. Lúc này đầu hơi choáng nhẹ, chắc do mình đêm qua thức khuya, cả Cả ngày hôm đó mình sinh hoạt bình thường. Cho đến đêm thứ tư, mình vẫn làm theo lời thầy dặn, vẫn cột cọng chỉ và tiếp tục ngủ, vì an tâm chắc rằng nó đã sợ phép thuật của thầy. Tỉnh dậy mau, thiên linh linh địa linh linh, linh hồn đang ở nơi đâu, cấp cấp như luật lệnh, mau trở về nhục thể. Lúc này có hai người đang dùng ngón tay chọt vào trán của mình, giọng nói nghe quen quá. Lúc đó cơ thể của mình nặng trịch, chẳng thể nào có thể trả lời được. Cảm giác lơ lửng không thể nào trả lời. Rồi trong đầu của mình vang lên những câu đọc đó. Rồi mình nghe cả tiếng của con ma nơ canh, ngày đầu nó đọc cho mình nghe. Hai thứ âm thanh hỗn tạp với nhau, khiến cho mình cảm thấy chóng mặt. Rồi mình mới từ từ mở mắt ra, cảm giác choáng ở trong đầu. Hai mắt mình nhìn lướt quanh một lượt, rồi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, đó là thầy. Thầy, sao thầy lại ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi bật dậy với tốc độ nhanh nhất, xanh mặt, hồi hộp hỏi. Linh hồn cậu vừa mới bị bắt đi, nhưng mà gia đình cậu đã kịp đến đón ta, nên ta mới gọi hồn cậu về được. Nếu như để lâu quá thì cậu có thể tỉnh lại mà cũng hóa khủng hóa điên thôi. Nghe đến đây, nước mắt của mình tèm nhem. Lúc này trời đã sáng, khoảng hơn 10 giờ trưa. Mình mới hỏi vì sao mình đã làm theo lời thầy mà linh hồn còn bị bắt. Thầy mới trả lời, đó là do chỗ ngủ của cậu, hướng giường của cậu ngủ, nên cậu ngủ lại xoay đầu ra hướng ngoài đường, hướng người chết nằm trong quan tài. Tục lệ bắt phải đặt nằm như vậy để đầu trâu mặt ngựa đến dắt linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp. Mình nằm như vậy nên con oan hồn đó dễ dàng dắt hồn mình đi như mấy lần trước. Diễn biến câu chuyện trong lúc linh hồn mình bị dắt đi thông qua lời kể của bà chị mình. Đêm hôm đó mình an tâm nằm ngủ nên mọi chuyện xảy ra mình không hề biết. Quả thực cộng chỉ đã bị đứt. Đêm đó mình nằm mơ thấy con bồ mình, nó và mình đang ân ái với nhau. Giấc mơ quá tuyệt nên mình say giấc nồng. Nhưng ở bên ngoài thì lại khác. Lúc sáng bà chị kêu mình dậy theo thói quen, lúc đó mới phát hiện là mình mãi không tỉnh dậy. Lanh mạnh thì mình cũng không sao nhúc nhích. Sau đó thì phát hiện chỉ dưới chân giường nối với ngón chân cái đã bị đứt. Bà chị tức tốc gọi cho cha mẹ. Mẹ mình vào trong phòng rồi cắm đống chìa khóa bằng sắt đặt trong lòng bàn tay. Rồi chị mình chạy xuống đón thầy lên. Lúc thầy lên bước vào trong phòng, thấy tư thế của mình nằm, thầy lập tức chạy tới để xốc đầu mình dậy, rồi kêu chị mình chạy tới đỡ người mình xoay cho đầu hướng vào bên trong nhà. Mau đốt 4 cây nến khắp 4 góc phòng, thắp 3 cây nhang cho ba ông địa, 3 cây nhang cho ông bà, mau lên. Ngay sau khi nghe thầy nói, nhà mình tức tốc chạy ra mua cả bịch về, rồi đốt nhang cắm cho thổ địa và ông bà. Ngay sau đó thầy lôi trong giỏ ra cái chuông gió, kêu nhà mình treo trên cửa buồng. Khi nào chuông gió rung thì biết rằng hồn mình đã về. Rồi thầy tiến tới mở hai con mắt của mình ra. Nhà mình nói rằng lúc đó hai mắt trợn trắng. Thầy lập tức lấy kim mang theo người chích vào bên trong huyệt đạo của mình. Nói cho xôm vậy chứ, thầy chích vào 10 đầu ngón tay, mỗi ngón tay chích một cái, rồi lập tức cầm cọng chỉ đỏ buộc lại vào đầu ngón chân, mang lá bùa dán vào trán của mình, ngồi xuống theo kiểu hai chân gập lại, nhắm mắt rồi bắt đầu đưa hai ngón tay lên trán của mình niệm chú. Không ổn, con oan hồn này nó oán hận cậu thanh niên này tới mức mà muốn lấy cả tính mạng. Cả nhà mình lúc đó xanh cả mặt, lúc đó cứ tiến lại nắm chặt tay của mình mà gọi hồn mình về với hơi thở mình càng lúc càng yếu. Sau bữa đó thì mình có hỏi thầy, nếu mình bị nó bắt hồn thì lúc đó hồn mình đã đi về đâu? Thầy nói rằng lúc đó hồn mình sẽ chẳng thể nào có xuống được cửa âm, vì mình tự ý rời bỏ thân xác mà không có sự dẫn dắt của đầu trâu mặt ngựa. Như thế mình sẽ trở thành một hồn ma lang thang. Nếu bị đầu trâu mặt ngựa phát hiện và bắt, mình sẽ bị đẩy xuống địa ngục chịu hình phạt của quan địa phủ, vì tội tự rời bỏ thân xác cũng được ghép vào một tội tương đương với giết người ở trên trần gian. Còn nếu mình gặp quỷ sẽ bị nó ăn mất linh hồn và hồn siêu phách lạc, mãi mãi không thể siêu sinh. Thầy ấn hai ngón tay vào trán của mình liên tục đọc. Lúc đó bỗng dưng chuông gió rung nhẹ, cả nhà mình ai cũng đứng tim, vì đây là căn phòng kín, chẳng hề có một cơn gió nào. Thế như vậy thầy đọc càng lúc càng nhanh và to, chuông gió lại reo lên. Cả nhà sợ xanh mặt mà ngồi trong góc phòng liên tục quỳ lại rồi đọc: trời Phật phù hộ độ trì, trời Phật phù hộ độ trì. Hôm kia lúc 3 giờ sáng mình mắc tè nên tính đi vào trong toilet, thì mình nhìn vào kính chiếu yêu thầy treo trước cửa buồng. Mình thấy cái đầu của nó đang treo lơ lửng trong đó, với con mắt nó đang nhìn lên gương. Mình hoảng quá nên với tay mò trong đầu giường tìm lá bùa rồi nằm nhịn tè cho đến sáng. Sáng mình chạy thẳng xuống nhà thầy, được 2 bữa rồi. Đến giờ nó vẫn chưa chịu buông tha cho mình. Thầy bảo oan nghiệp đó là do mình gây nên. Hiện tại thì nó chưa hại mình được, nhưng nó vẫn gây ra tâm lý cho mình. Còn thầy vẫn và đang tìm cách để mà giải được nghiệp do mình gây ra. Vì loại bùa này còn tùy vào người sử dụng thần chú. Hôm đầu tiên khi con oan hồn này đọc cho mình nghe những câu niệm chú của nó, là do trước khi chết nó đã được ông thầy kia niệm cho nghe nhiều lần, để mỗi khi ông triệu hồi, ông sẽ đọc câu đó, nên oan hồn này nó cứ lặp đi lặp lại. Thầy đang tìm trong mấy cuốn sách để tìm ra câu niệm chú là của môn phái nào sử dụng. Chắc mai lại qua nhà bạn ngủ. Mình giải thích luôn cho các bạn hiểu vì sao nó vẫn quấy mình. Thầy mình không đồng ý giết nó, vì nó cũng là một oan hồn của một cô gái bị ông thầy kia hãm hại, nên lưu lạc như vậy. Nên thầy mình không muốn cho cô gái đó hồn siêu phách lạc. Thầy cũng thương cảm cho nó, mà nó cứ đi theo ám mình. Dạo này tinh thần bấn loạn, đêm đêm nằm ngủ cười như điên dại. Thầy bảy thì xuống tận An Giang để tìm sư đệ của thầy, vì hai người luyện hai thuật khác nhau. Thầy xuống đó để nghiên cứu thêm. Lúc này thì không có ở đây, nên mấy bữa nay không dám tường thuật gì hết. Chờ 2 ngày nữa thầy về, mình sẽ tiếp tục kể. Mình đã tìm được vật mà oan hồn đó nó cần rồi. Chính là mái tóc của nó bà chị đã cắt đi. Nó đã thủ rồi. Đã vậy, mình còn là người trực tiếp đốt đi hiện thân còn lại của nó. Thầy hẹn vào ngày chủ nhật sẽ bắt đầu lập đàn làm phép. Mình đang suy nghĩ có nên quay lại lập đàn nữa không. Theo quan niệm thì mèo là loại chuyên cưỡi linh hồn trên lưng. Không phải tự nhiên mà hai loại chó và mèo xung khắc với nhau. Người ta tin chó có thể nhìn thấy ma, vì thế mà giải thuyết cho rằng hai loại này luôn ghét nhau. Thầy bảo không có xài điện thoại, tại nhà thầy nằm tuốt trong bãi tha ma khu này chỉ có vài 3 căn nhà, với nằm cách biệt tuốt bên trong là túp lều của thầy. Mình kể vậy nếu bạn nào ở đây thì cũng sẽ biết. 2 ngày mình ở lều của thầy cực kỳ chán, ngoài đọc sách nghe đài radio, rồi ra sân vườn nhìn thầy lùa vịt. Đã vậy còn gặp phải tình huống thoát tim. Chỉ là mảnh đất này lúc kia của anh Hải leo cây dừa bị té mà chết. Năm đó cậu bé tròn 9 tuổi. Thế nào mà lâu lâu thằng bé lại nhập vào cái bà lão chăn bò, rồi chạy qua nhà thầy chơi. Thầy bảo em tránh xa cái thằng nhóc đó ra, kẻo âm khí lây sang tổn hại thân thể. Nghe thầy dặn mà thằng nhóc cứ sát vào mình. Thầy bảo do phần mộ của thằng nhóc này lúc chết cho nó đặt kế bên mộ của cái mộ hoang, nên khi quỷ sai tới dắt, cái mộ hoang đó đã nhanh chân kéo theo quỷ sai, nên thằng nhóc này đã ở lại trần gian thay thế cho cái mộ hoang đó, chịu làm tay sai cho mấy ông thần hoàng ở cái đỉnh này. Bạn nào sống ở đây nếu biết thầy bảy thì chắc chắn sẽ biết hai ngôi mộ hoang này nằm ngay cổng đỉnh. Câu chuyện thứ 3, oan hồn xin đi nhờ, của tác giả Akai Siêu. Sau đây tôi xin kể lại một câu chuyện của thằng bạn thân tôi. Sau một lần đi làm về muộn, mà tới lúc kể lại cho tôi nghe, đôi mắt của nó vẫn không thoát khỏi sự hãi hùng. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thằng bạn của tôi tan ca vào lúc 8 giờ tối. Hôm đó là cuối tuần, cũng là sinh nhật của anh trưởng phòng, nên cả hội rủ nhau đi ăn lẩu. Xong cũng hơn 10 giờ tối, nhà xa nên nó xin phép về trước. Nhưng anh trưởng phòng nói rằng mai nghỉ, nên tối nay đi xóa cùng anh em trong phòng. Nghe trưởng phòng nói như vậy, nó khó lòng từ chối, lại tiếp tục đi hát cùng mọi người cho tới lúc có men say. Và ra về xem đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ đêm. Trên đường về, cảnh vật về đêm đã trở nên tĩnh lặng hơn. Chỉ có những ánh đèn vàng nhạt ngả xuống lòng đường, thi thoảng có những chiếc xe ô tô lao vút qua trong đêm. Đi được vài cây số, thì trời bỗng lất phất mưa, làm cho trời mùa đông trở nên lạnh hơn. Lúc này cũng đã gần hết thành phố, nên đường về nhà cũng vắng hơn. Về tới đầu con đê, gió bắt đầu thổi mạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Nó đi cố tới cái điếm canh đê gần đó, rồi dừng xe lại vào bên trong đó trú mưa cho đỡ lạnh. Nó rút ra bao thuốc, hút một điếu cho ấm người. Sau khi hút hết điếu thuốc, nó lấy bộ quần áo mưa trong ba lô ra, mặc xong chiếc quần mưa, đang định mặc chiếc áo thì nó bỗng nghe tiếng động ở bên góc nhà. Nó giật nảy mình lùi lại, giẫm phải viên gạch rồi ngã xuống đau điếng. Miệng đắng ngắt ú ớ không nói được câu nào, tim đập mạnh, dù trời mùa đông nhưng vẫn vã mồ hôi. Ở trong góc nhà có một ai đó đang ngồi co ro vì lạnh. Nó thầm nghĩ không biết đó là người hay ma. Sao lúc này mình vào không thấy ai, bây giờ lại có người ở đó, hay lúc đó mình không có để ý. Những câu hỏi liên tiếp tự đặt ra trong đầu mà nó không có câu trả lời. Mãi nghĩ một lúc thì nó chợt trấn tĩnh lại, đôi bàn tay run rẩy lấy hết can đảm, cầm điện thoại bật đèn lên soi. Thì đó là một cô gái với vẻ mặt sợ hãi, đang ngồi ôm đầu gối có vẻ rất lạnh. Vì chắc chắn là người nên nó phần nào bớt đi sự hãi hùng. Cô gái có vẻ mặt trắng bệch, đôi môi thâm lại chắc vì lạnh, mái tóc xõa dài xuống. Nó nhẹ nhàng hỏi: "Sao bây giờ em còn ở đây làm gì?" Cô gái run rẩy nói: "Dạ em chào anh, em chờ xe buýt ở đây nhưng mà trời mưa. Em vào đây chú ai ngờ ngủ quên. Lúc anh đi xe tới em mới tỉnh dậy, sợ gặp người xấu nên là em không dám lên tiếng." Nó khẽ mỉm cười nói rằng: "Trông anh có giống người xấu không?" Cô gái đó cũng bớt sợ hãi nên đứng dậy nói chuyện. Hỏi ra mới biết được rằng cô gái tên là Hà, là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng, đang về nhà bạn chơi và ra bến xe buýt bắt trở về nhà. May sao nhà Hà lại nằm trên đường mà cùng về với nó, nên cũng tiện đường cho nó quá ra. Lấy cho Hà mượn chiếc áo mưa mặc cho đỡ lạnh, rồi cả hai cùng về vì trời đang lạnh. Khi ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, cho tới khi về đến nhà Hà. Lúc này trời đã tạnh mưa và thấy trong nhà điện vẫn sáng, thì nó thấy kỳ lạ vì đã quá 12 giờ đêm, không biết nhà Hà có gì mà vẫn còn sáng điện như vậy. Nó nghĩ như vậy thì nó quay sang hỏi Hà, thì không thấy Hà đâu cả, chỉ thấy chiếc áo mưa đã gấp gọn gàng để ở yên xe. Nghĩ Hà đã vào nhà bằng cổng sau vì cổng chính vẫn còn khóa, rồi nghĩ lại sao Hà vào trong nhà mà không cảm ơn mình một câu. Lúc đó nó đút áo mưa vào trong xe, định quay đầu lại nó nổ máy, thì con chó nhà Hà lao chồm lên cửa, sủa như điên dại, làm cho nó giật mình kinh hãi, suýt nứt đổ cả xe. Lúc đó đang sợ hãi không biết làm gì, thì có người đàn ông trong nhà của Hà bước ra, có lẽ là bố của Hà. Người đàn ông đó phải quát lớn con chó mực mới chịu lùi lại, không sủa nữa, nhưng nó vẫn nhìn ra cổng gầm gừ. Người đàn ông đó mở cổng hỏi với giọng có vẻ mệt mỏi: "Cậu là ai, tới đây có việc gì vậy?" Nó từ tốn trả lời: "Dạ cháu đi làm về có gặp cô Hà, và Hà có nhờ cháu đưa về đây. Chắc Hà vào nhà rồi, cháu xin phép về nhà kẻo muộn." Người đàn ông đó có vẻ mặt buồn bã, thở dài rồi nói: "Tôi là bố của Hà, cậu đã đến thì vào nhà uống nước đã." Trời cũng đã muộn nên nó đành theo ông vào trong nhà. Vừa dắt xe vào đầu sân thì có tiếng người phụ nữ nói: "Ai đến nhà mình mà muộn vậy anh?" Đó là mẹ của Hà. Nó cất lời chào, bố của Hà nói: "Cậu thanh niên này đưa con gái của mình về nhà, nên là tôi mời vào trong nhà uống nước." Bước vào trong nhà thì ngột ngạt mùi nhang khói, có lẽ nhà này có dỗ. Ngồi xuống ghế, bố Hà rót một ly nước mời nó uống. Rồi ông lấy một chiếc điếu cày hút một hơi thật dài, uống một ngụm nước, rồi tiến đến ban thờ thắp một nén nhang. Nó cũng đứng dậy nhìn trên ban thờ, bỗng nó ngồi phệt xuống với vẻ mặt hoảng sợ, đầy kinh ngạc. Vì trên bàn thờ là di ảnh của cô gái đi nhà xe của nó và dòng chữ Nguyễn Như Hà, sinh năm 1994, mất năm 2015. Trên trán của nó lấm tấm mồ hôi, nổi hết da gà với vẻ mặt kinh hãi. Nó nhìn bố Hà như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Bố Hà thở dài định nói thì mẹ Hà ở dưới nhà khóc thút thít đi lên rồi nói: "Nó là con gái của tôi, nó chết hôm nay vừa 49 ngày." Lúc này nó đã quá hoảng, không biết nói gì. Tại sao lại như vậy? Vì rõ ràng Hà đã đi nhờ, mà sao lại như thế? Chẳng lẽ đó là hồn ma của Hà? Nó đang hoang mang thì nghe được đầu đuôi câu chuyện, là Hà là đứa con gái duy nhất, lại học giỏi, rất ngoan hiền, nên cha mẹ của Hà đã bán hết mọi thứ để nuôi Hà ăn học thành người, sau này cho đỡ vất vả. Trong thời gian đi học, Hà có yêu một người trên thành phố. Yêu nhau 3 năm thì người đó bỏ Hà để yêu con của một anh sếp, nên Hà đã tuyệt vọng nhảy xuống sông tự tử. Con sông đó cách chỗ điếm canh đê mà nó gặp Hà gần 100 mét. Nó xin phép về nhà. Trên đường về sao mà nó nghĩ tới hình ảnh của Hà, làm cho nổi hết da gà. Đi qua từng cột đèn đường, nó giật nảy mình khi thấy bóng của một cô gái ngồi sau xe, mà đó chính là bóng của Hà. Khi ngoảnh lại thì lại không thấy ai. Cảm giác kinh hãi bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn qua gương, nó lại thót tim kinh hãi, tay run lẩy bẩy khi thấy trong gương chiếu hậu là một mái tóc xõa xuống với đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn nó. Nó phải quay gương đi để không nhìn thấy hình ảnh kinh dị ấy nữa. Về tới nhà, nó vẫn không giấu được sự kinh hãi. Vừa mở cổng vào nhà thì con mèo nhà nó đã lao tới chiếc xe, cào cấu vào yên xe. Nó cố gắng đuổi đi mà nó không chịu. Đóng cổng định vào trong nhà thì con chó bên trong nhà chui lên một hồi giữa đêm khuya, nghe thật ghê rợn, rồi lao vút ra cổng sủa inh ỏi. Nó quay